Quan môn, chương 619, quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tịnh Huyên đi một đôi giày nhỏ bằng nhung màu đen trắng đan sen, đang ngồi trên lan can cầu, thả hai chân xuống không trung, lúc ẩn lúc hiện ngược lại trên người lại mặc áo khoác bằng da dày, áo khoác bên ngoài màu đen so với màu da thịt, hình thành nên một loại chênh lệch phi thường rõ ràng, làm người thương yêu. Diệp Khai đứng ở bên cạnh, ngược lại là rất lo lắng Sở đại tiểu thư mất thăng bằng, liền té từ trên cầu xuống. Tuy hồ nước hôm nay đã kết thành băng đấy, nhưng mà mặt băng đã rất mỏng rồi, nếu có người té xuống, xác định chắc chắn là sẽ chìm xuống dưới đáy, hắn cũng không muốn thấy lúc sang năm mới, liền gặp cảnh Sở Tịnh Huyên rơi vào hồ băng, không nói là bị chìm, chỉ là hàn khí này cũng đủ để đem người đông cứng lại, chứ đừng nói là đến khi bị hàn khí nhập vào cơ thể, tiểu cô nương kiều nộn như vậy, phải chăng có thể chịu đựng được? Anh nói người trong quan trường, vì cái gì mà đấu đá với nhau nhiều như vậy? Sở Tịnh Huyên bỗng nhiên cảm khái nói ra. Mọi người đều hài lòng với chức vụ của mình, làm tốt công việc không được sao? Cả ngày đấu đến đấu đi như vậy, không cảm thấy mệt à? Ý nghĩ này của em thật quá ngây thơ rồi. Diệp Khai lập tức liền nở nụ cười. Đã tiến vào quan trường, rất nhiều chuyện đều không phải do mình nữa. Kỳ thật không chỉ là ở trong quan trường, ngay ở trên thương trường, trên tình trường, trên chiến trường, mọi người đều không ai là không tính toán với nhau, đấu tranh với nhau sao? Trước kia khi lão nhân gia đang còn tại thế, liền đã nói qua, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đều là bản nhạc vô cùng kỳ diệu. Kỳ thật người sống, chính là đấu tranh cuộc sống nhân sinh. Tóm lại em không ưa thích cuộc sống như vậy. Sở đại tiểu thư có chút không quá cao hứng dùng chân đá đá vào đầu cọc gỗ, phát ra âm thanh bính bính. Khó trách cha em không vào quan trường, mà lựa chọn ngành sản xuất tài chính, dùng lời của gia gia em mà nói, chính là tính cách của cha em, không thích hợp với quan trường. Nhưng mà ông ấy lại tán thưởng anh, nói anh là nhân tài trời sinh để phát triển trong quan trường. Nhưng là người trong quan trường, tựa hồ cũng không phải lúc nào cũng nói thật, anh có thể bảo chứng, mọi thời điểm anh đi với em đều là nói thật sao? Diệp Khai ngược lại là thật không ngờ, Sở Tịnh Huyên đột nhiên lại hỏi hắn vấn đề này. Bất quá nhìn thấy ánh mắt rất chân thành của Sở Tịnh Huyên nhìn mình, Diệp Khai không khỏi vuốt vuốt mũi, có chút thẹn thùng mà tỏ vẻ nói. Muốn nói thật có đôi lúc nói thật đúng là trái với lương tâm, bất quá cũng không thể xem là lừa gạt chứ. Tối đa coi như là lời nói dối có thiện ý, dù sao điểm xuất phát là tốt, muốn nói anh là lừa đảo, anh là không thừa nhận đâu đấy. Sở Tịnh Huyên nhìn Diệp Khai, cau mũi một cái, đùa bỡn một cái mặt quỷ với hắn, ý nói là, xem như là em nói không sai đi. Diệp Khai cười cười, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ở trong quan trường, em có thể nói dối, nói suông, nói lời khách sáo, nhưng chính là không thể nói thật. Nhiều khi, người nào nói thật là người sẽ phải suy sụp từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Quan trường là một sân khấu biểu diễn cực kỳ đặc thù, những người tham dự vào trong đó, đều là diễn viên. Tuy phần diễn có bất đồng, nhưng mà cũng phải dựa theo người diễn chính, nói những lời kịch kiếm lợi ích thực tế. Dần dần, loại tình huống này liền biến thành một bộ phận của quy tắc trò chơi, ai cũng không chịu nói thật. Ai mà nói thật, đó chính là kẻ khờ, người như vậy, căn bản là không có cách nào dừng chân ở trong quan trường được. Diệp Khai tự nhiên cảm khái nói ra, tình huống như vậy quả thật khiến cho người ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ví dụ như, người trong nước vừa nhắc tới nữ thư ký, liền khẳng định đó là một cô gái nhỏ ngọt ngào. Vừa nhắc tới quan viên nữ tính, đã nghĩ đến việc bên trên nàng có người đỡ đầu. Vừa nhắc tới xí nghiệp nhà nước, cũng biết là dựa vào lũng đoạn để hút máu dân chúng. Vừa nhắc tới lãnh đạo, đã biết rõ hắn nhất định sẽ tham ô, vừa nhắc tới tham quan, đã biết đến hắn khẳng định có cách ăn. Vừa nhắc tới nhà tắm hơi, đã biết là khẳng định có phụ nữ. Vừa nhắc tới làm việc, liền biết rằng không có quan hệ là không được. Vừa nhắc tới công trình, đã biết rõ trong này khẳng định có hủ bại. Vừa nhắc tới lũng đoạn, đã biết rõ đây là xí nghiệp nhà nước mong đợi độc quyền này. Vừa nhắc tới đến trường, liền nghĩ đến có người không đi học nổi. Vừa nhắc tới chữa bệnh, liền biết chắc có người xem thường bệnh. Vừa nhắc tới phòng ở, liền biết rõ rất nhiều người cả cuộc đời cũng không mua nổi. Vừa nhắc tới mộ địa, liền nghĩ đến thuyết pháp chết không có chỗ chôn. Vừa nhắc tới đánh giả, đã biết rõ đó là giao tiếp giả dối gạt người. Tất cả những vấn đề này, cơ hồ đều là sự thật, nhưng là hết lần này đến lần khác tất cả mọi người đều không thừa nhận, ai cũng không đem chuyện này công nhiên nói ra, nếu ai nói ra lời này, chính là một hài tử nói thật là muốn bị đánh đòn đấy. Cái này là quy tắc, người muốn lăn lộn ở trong quan trường, liền cần tuân thủ, nhưng lại muốn tự giác giữ gìn, bằng không mà nói, chờ đợi người đó tuyệt đối không phải là được nhìn chúng và đề bạt, mà là ảm đạm bị knock out. Diệp Khai tràn đầy cảm xúc nói. cho nên người nào nếu muốn làm một chút thực tế, không phải là không thể được, nhưng mà không đủ lợi ích để khiến người ta xúc động, thì cũng không thể lộ ra ý này được, nếu không có đại đa số quan chức ủng hộ mà nói, con đường này là đi không được. Hỏi anh một vấn đề. Sau khi Sở Tịnh Huyên nghe Diệp Khai nói xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn hỏi. Hà, Diệp Khai sửng sốt một chút. Em ở chung với anh, có phải hay không là đã tuân thủ một cái quy tắc gì đó? Sở Tịnh Huyên hỏi, hẳn là có quy tắc. Diệp Khai suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Kỳ thật cái này là ước định mà thành quy tắc, anh phải tuân thủ lời hứa của mình, em thì khác, không thể để cho anh đội nón xanh, cái này là quy tắc đơn giản nhất. Vốn là Sở Tịnh Huyên rất chân thành hỏi Diệp Khai, sau khi nghe hắn trả lời xong, cũng không khỏi có chút bực mình, nhịn không được đá hai chân hắn, vẫn cảm thấy có chút chưa đủ nghiền. Diệp Khai biểu lộ một bộ nhe răng trợn mắt, lại không có né tránh hai chân bị đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Sở Tịnh Huyên người ta đi cùng với hắn, đúng là tương đối bị thua thiệt, biết rõ hắn ở bên ngoài còn có nữ nhân, còn phải giả bộ rằng là chưa bao giờ biết, đúng là tương đối sầu não đấy. Thế nhưng sinh hoạt của con cháu thế gia cũng không khác lắm, có thể theo đuổi một. Mà, cuối cùng đích thực là bao nhiêu? Nữ giới thì còn đỡ một ít, có thể ẩn nhẫn, nhưng mà đối với các bị nha nội bọn hắn mà nói, có thể làm được điểm này quả thật là phượng mao lân giác, nói một câu không dễ nghe, người trong hội này lăn lộn, nếu bên người chỉ có một lão bà, sợ là sẽ bị người khác lấy ra chê cười đấy. Cách chương.